Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, xuất hiện tại di tích bên trong Mew. Thu thập những vật này rất đơn giản, dù sao có Pokemon nhóm trợ giúp, bọn hắn lực đại vô hạn, với lại nhân loại của thế giới này bản thân lực lượng cũng là rất cường đại. Đây cũng là phối hợp Pokemon lực lượng mà tiến hóa. Dạng này mới có thể không dễ dàng tại lữ hành quá trình bên trong chết. Nhìn xem Ash, không phải là bị hỏa thiêu liền là bị điện giật liệu. Hiện tại còn không phải nhảy nhót tưng bừng. Cũng không lâu lắm, mấy người liền đem nhiều đồ như vậy toàn bộ cất vào trong ba lô. Cái này mới nhiều hứng thú đánh giá trước mắt di tích. Di tích bên ngoài rất cũ nát. Đây là tuế nguyệt gột rửa. Vết tàn bức tường đổ bên trên tràn ngập đều là lịch sử biến thiên. Tuế nguyệt chảy xuôi. Định thần nhìn lại. Người có thể phát hiện một cỗ tang thương hoang vu khí tức tốc thẳng vào mặt. Cái này không phải là ảo giác. Tất cả di tích đều là như vậy. Cho nên, trên cái thế giới này không ai có thể tạo ra giả di tích. Cái này vừa làm di tích hiển nhiên là thật. Cái kia một cỗ khí tức rất là nồng đậm. Trên vách tường cũng có thật nhiều phù văn. Cùng nó nói là phù văn. Chẳng nói là Anon bích họa. Anon dáng vẻ có bao nhiêu loại. Trước mắt không có ai biết. Tóm lại rất nhiều. Hàng năm đều có thể phát hiện một loại hình thái không đồng dạng Anon. Nhưng là nơi này chỉ ít liền có mười mấy loại. Cũng không biết những này Anon có phải thật vậy hay không sẽ sống tới. Nhìn chằm chằm vách tường. Cô Mây trong lòng lén lút tự nhủ. Xa xưa ký ức lật thiên. Cô Mây mơ hồ nhớ đến giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Cái kia Anon khôi phục tình cảnh. Còn có cái kia sáng tạo ra một cái to lớn mộng cảnh. Bên trong lại còn xuất hiện in tay. Cho nên, đối với Anon, hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Đây là một loại một cái cá thể không có thực lực gì. Một khi tổ hợp lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ Pokemon. So với những cái kia thành quần kết đội Beedrill A, Spearow A liệt kê còn đáng sợ hơn. Thu tầm mắt lại, cô Mây tiếp tục xem, di tích cũng không lớn. Rất nhanh liền có thể đi dạo xong. Cô Mây không có phát hiện thứ gì. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dù sao cũng là một cái bình thường di tích. Có thể còn sót lại đã là giao nộp thiên chi hạnh. Chẳng lẽ còn muốn bên trong xuất hiện cái gì làm cho người ngạc nhiên sự tình? Đạo này không phải là không có khả năng, chỉ là khả năng rất thưa thớt. Cô Mây, nhanh lên sang đây xem a. Bỗng nhiên, Serena kinh hô một tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô Mây trong lòng hơi động, mấy cái cất bước ở giữa liền đi theo qua. Thế nào? Vừa đến Serena trước mặt, cô Mây liền lo lắng hỏi. Phát hiện cái gì? Người nhìn, Serena bàn tay như ngọc trắng một chỉ hướng một cái. Cái này vách đá đã đứt gãy không còn hình dáng. Mới cô Mây cũng, quét mà qua, không có cẩn thận đi xem. Mà lần này thuận Serena chỉ điểm nhìn lại. Không khỏi, tại đứt gãy vách đá nội bộ, có một cái bức vẽ mơ hồ. Cái này đồ án rất kỳ lạ, cũng rất tinh, chỉ là nội dung mơ hồ. Nhìn kỹ lại hẳn là một cái Pokemon dáng vẻ. Chỉ bất quá đồ án thật sự là quá mơ hồ. Hoàn toàn thấy không rõ là dạng gì Pokemon. Ta cảm thấy cái này Pokemon có chút quen mắt. Serena nhìn chằm chằm trước mắt đồ án. Sau đó như có điều suy nghĩ chỉ đồ án. Các ngươi nhìn nơi này. Có phải hay không giống một thanh Water Shuriken? Mấy người nghe vậy trong đầu cố gắng tưởng tượng một cái. Kết quả cảm thấy thật đúng là rất muốn. Bất quá cái này cũng nói không là cái gì. Chẳng lẽ nơi này tại thời cổ còn xuất hiện qua ràng buộc hình thái Greninja không thành. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nhìn chung toàn bộ thế giới. Đoán chừng cũng chỉ có Kalos Ninja thôn có cái này ghi chép. Với lại còn không có mấy người biết. Trước mang về a, cô Mây trầm ngâm một chút cảm thấy vẫn là mang về cho thỏa đáng. Mặc kệ là cái gì, tóm lại cũng coi như một cái đầu mối. Serena mấy người không quan trọng, cũng không kém làm sao một điểm. Đi, nhìn thật sâu cái này di tích một chút. luôn cảm thấy những cái kia unknown tại mới xuất hiện một tia không hiểu biến cố. Bất quá cô May cũng không có truy đến cùng. Lại nói tiếp, loại này những thứ không biết hắn cũng không dám. Thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nơi này cũng không chỉ một mình hắn. Còn có Ruby, còn có Samantha, trọng yếu nhất, còn có Serena cũng ở nơi đây. Cho nên, cô May căn bản cũng không có đi để ý tới. Trực tiếp quay đầu bước đi. Lại nói, cũng đi qua thời gian lâu như vậy. Đoán chừng nơi này biến cố team Aqua đã sớm biết. Người bên ngoài hẳn là cũng biết. Tỉnh phiền phức, vẫn là đi trước vi diệu a. Cô May bọn hắn đi. Nơi này trong thời gian ngắn cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ có bên ngoài mấy cái team Aqua thành viên ở nơi đó kêu gào không ngừng. Cùng này đồng thời, cũng không lâu lắm, di tích bên trong, một đạo màu hồng thanh âm nhanh nhẹn đến. Bốn phía dạo qua một vòng về sau, còn nhiều hứng thú điểm một cái Anon. Tại Miu ngón tay chỉ tại Anon trên người trong nháy mắt. Anon giống như bạo phát ra một tia ánh sáng. Không sai, cái này màu hồng Pokemon liền là Miu. Cái kia cô May cái thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Về phần Miu tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Siêu năng đi nơi nào? Điểm này cô May hoàn toàn không rõ ràng. Nói thật, Miu muốn tránh đi hắn thật sự là quá đơn giản. Miu nhiều hứng thú lần nữa thẻ ăn nôn bích họa một chút. Có bốn phía đi vòng vo một cái. Kết quả giống như có chút sinh khí. Có chút mê mang. Sau đó thân hóa màu hồng phấn cầu vồng biến mất tại chân trời bên trong. Đó là, đứng tại Dragon Knight trên thân. Lan rung động nhìn xem cái kia biến mất ở chân trời phấn bóng người màu đỏ. Tại thân ảnh này trên thân, hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Cái này một loại uy hiếp, so trước đó gặp phải Sa Cổ Lạc Luza còn muốn đáng sợ hơn. Trong nháy mắt đó, hắn lông tơ đều dựng lên. Liền ngay cả dưới thân Dragon Knight cũng là sợ rụt lại. Dù là trong nháy mắt cũng đủ để khiến Lan chấn kinh. Dragon Knight à, đây chính là chuẩn thần Pokemon. Càng là hệ Dragon Pokemon, tự có sự kiêu ngạo của nó. Nhưng là bây giờ, chỉ là nhìn thấy một bóng người, liền bị hạ nhảy một cái. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có đôi khi, đứng càng cao, tầm mắt càng rộng, đối với thế giới e ngại cũng liền càng sâu. Dragon Knight chính là như vậy. Đang ngẫm nghĩ trước đó cô May lần thứ nhất gặp được Miu tình cảnh. Cái kia Asura cùng hắn Pokemon căn bản là cảm giác không đến Miu nguy hiểm. Chỉ biết là rất mạnh. Cái này dù sao cũng hơi châm chọc. Phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vậy rốt cuộc là cái gì Pokemon? Lan thần sắc âm tinh biến hóa. Sau đó đáp xuống. Hắn mau mau đến xem. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.